Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2.011 phá nát đan điền. Nói đến đây, Thúy Vân cười cười, lưu một cái lạ lẫm hán tử ở nhà. Ta vốn là rất sợ, bất quá nghĩ đến ngươi thụ thương, tạm thời cũng không thể thế nào, ngươi muốn là người xấu đâu. Chờ tỉnh lại ta liền đi báo quan. Nếu là người tốt, liền tiếp tục coi ta biểu đệ chứ sao. Vậy ngươi bây giờ nhìn ta là người tốt người xấu. Bây giờ nhìn vẫn là rất tốt. Ta sẽ không nhìn nhầm. Tốt ngươi vừa tỉnh lại không lâu. Đừng nói chuyện. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta liền ở sát vách. Có chuyện gì gọi ta là được. Thúy Vân sau khi đi, Diệp Thiểu Dương ngồi ở trên giường. Trong đầu không sai biệt lắm, trống rỗng. Vượt qua, trên TV nhìn qua nhiều như vậy xuyên Việt kịch. Chính mình đã từng ảo tưởng qua. Xuyên Việt về cổ đại. Các loại oai oai, tìm lúc ấy tối nghiêu bê pháp sư đấu pháp. Dựa vào đương đại tri thức đi làm cái tiên tri loại hình. Nhưng là thật sau khi xuyên Việt, Diệp Thiểu Dương nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Tựa ở đầu giường bên trên. Lâm vào đối nhuế lãnh ngọc cùng tiểu cửu tư niệm bên trong. Quá trình này tiếp tục thật lâu. Cuối cùng Diệp Thiểu Dương cũng là không thể không tiếp nhận hiện thực. Đồng thời tự an ủi mình. Đầu tiên, tiểu cửu tuy nhiên hồn phi phách tán. Nhưng là hồn phách cũng không có thật tán đi. Mà chính là bám vào Đông Hoàng Trung bên trên. Đã Nghiễm Tông Thiên Sư công bố có biện pháp giúp tiểu cửu phục sinh. Diệp Thiểu Dương tuyệt đối tin tưởng hắn, dù sao hắn là cái thứ nhất biết Đông Hoàng Trung ở nơi đó. Hắn nhất định còn biết rất nhiều bí mật. Trọng yếu nhất là, tại tiểu cửu sinh tử trong chuyện này, Diệp Thiểu Dương tin tưởng Nghiễm Tông Thiên Sư tuyệt không có khả năng lừa gạt mình. Về phần nhuế lãnh ngọc, Diệp Thiểu Dương nhớ tới liền lòng như đao cát. Hận không thể lập tức từ sau khanh trên tay đem nàng cướp về. Nhưng bây giờ tình huống này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn, chí ít có một điểm để Diệp Thiểu Dương vẫn còn có chút an ủi. Nhuế lãnh ngọc ở phía sau khanh trong tay, an toàn khẳng định là có cam đoan. Điểm này Diệp Thiểu Dương vẫn tin tưởng hậu khanh. Mà lại ngược lại, nhuế lãnh ngọc hiện tại chuyển thế quỷ đồng thân phận đã bại lộ. Mặc kệ ở nơi nào đều rất nguy hiểm. Tại thi tộc bảo hộ phía dưới, ngược lại sẽ an toàn một số. Diệp Thiểu Dương mở ra tay trái. Phía trên những hồn ấn đó đều còn tại. Diệp Thiểu Dương lần lượt kích hoạt. Nhưng là mỗi một cái đều không có phản ứng. Diệp Thiểu Dương thở dài. Một loại thật sâu cảm giác cô độc. Tại ở sâu trong nội tâm lan tràn ra. Cứ như vật cơ hồ nằm một đêm. Hừng đông thời gian, Diệp Thiểu Dương tâm tình chuyển biến tốt đẹp một số. Bắt đầu cẩn thận phân tích tình huống. Suy nghĩ mấy vấn đề. Thứ nhất, chính mình xuyên Việt về đến dân quốc. Rất có thể là từ phúc gây nên. Cũng chỉ có hắn Sơn Hải ấn tài năng nghịch chuyển càn khôn. Xuyên Việt thời không, về phần từ phúc là lúc nào xuất hiện. Lại là thế nào đem chính mình mang về dân quốc. Dù sao cũng đều không nghĩ ra. Diệp Thiểu Dương dứt khoát liền không đi nghĩ. Hắn hiện tại lớn nhất muốn biết nhất đúng. Có phải không chỉ có tự mình một người vượt qua. Nếu quả thật chỉ có tự mình một người. Cái kia thật liền bi kịch. Từ kinh nghiệm đến phân tích. Nếu như mình những môn nhân đó cũng trở về đến dân quốc. Hồn ấn nhất định sẽ có cảm giác. Từ kích hoạt hồn ấn không có phản ứng điểm này đến xem. Bọn họ hẳn là không có xuyên qua. Như vậy, Diệp Thiểu Dương nhớ lại một chút lúc ấy đứng tại Đông Hoàng Trung bên trên mấy người. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ. Không biết bọn họ vượt qua không có. Những này, đều là mình không được biết vấn đề. Bao quát từ phúc tại sao phải đem chính mình đưa đến dân quốc. Những vấn đề này. Đoán chừng chỉ có từ phúc mới biết được. Diệp Thiểu Dương cũng bởi vậy xác định chính mình ở thời điểm này hàng đầu mục tiêu. Tìm tới từ phúc. Chỉ có tìm tới từ phúc. tài năng biết rõ ràng đây hết thảy, đồng thời có cơ hội trở lại thế giới của mình qua chính mình. Cái thứ hai mục tiêu là tìm tới Nghiễm Tông Thiên Sư. Không biết hắn có không có xuyên qua Đông Hoàng Trung cũng không biết hạ lạc. Bất quá những này cũng chỉ có tìm tới Nghiễm Tông Thiên Sư mới có thể đi nghe ngóng. Ngoài cửa sổ trời đã sáng, Diệp Thiểu Dương xích lại gần cửa sổ, hướng ra phía ngoài dò xét ra ngoài. Những xanh đó gạch ngói đỏ phòng xá là thuộc về dân quốc đặc thù phong cách. Cái này thế giới xa lạ. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, quyết định chính mình hàng đầu mục tiêu thực không phải những này, mà là tại cái này rối loạn thời đại sống sót. Chỉ có sống sót mới có cơ hội qua dò xét đây hết thảy chân tướng. Diệp Thiểu Dương ngồi xuống, nếm thử thổ nạp, kết quả vừa vận khí, bụng dưới địa phương lập tức truyền đến một trận như kim đâm đau đớn. Đau ngã xuống giường, nửa ngày mới chậm tới. Diệp Thiểu Dương cảm giác được đau đớn vị trí, nhất thời nơm nớp lo sợ đứng lên. Không phải là đan điền xảy ra vấn đề à? Chậm một hồi, Diệp Thiểu Dương cẩn thận từng ly từng tí đề khí. Lần này không có trước đó mãnh liệt như vậy, đan điền chỉ là ẩn ẩn làm đau, có yếu ớt khí tức chảy ra. Diệp Thiểu Dương dùng cỗ khí tức này vây quanh đan điền, cảm giác một phen, đạt được một cái bi thương kết luận, chính mình đan điền huyệt cơ hồ nát. Cái kết luận này để Diệp Thiểu Dương cảm thấy cự đại khủng hoảng. Pháp sư tác pháp dựa vào là cương khí, tu luyện cương khí đến từ khí hải lưu giữ ở đan điền, khí hải cường độ hội theo tu luyện dần dần tăng cường, là pháp lực ngọn nguồn cùng hạn mức cao nhất. Đồng dạng một cái thiên sư cùng một cái linh tiên, tại hao hết cương khí thổ nạp khôi phục thời điểm, khí hạt cường độ khác biệt, khôi phục tốc độ cùng hạn mức cao nhất cũng liền không giống nhau. Mà đan điền là dùng đến chứa đựng cương khí, đan điền một khi vỡ vụn, coi như khí hải mạnh hơn, sinh ra cương khí tốc độ lại nhanh, số lượng lại nhiều, cũng không có chỗ chữ. Đan điền huyệt trừ tồn chữ cương khí, cũng không có cái gì đừng có dùng chỗ. Nếu như không vận khí, hoàn toàn cảm giác không đến đan điền huyệt tồn tại. Bởi vậy Diệp Thiểu Dương không có thổ nạp trước đó, cũng không có phát giác được đan điền dị dạng. Mà một khi vận khí, khí hải sinh ra cương khí đối phá nát đan điền hình thành trùng kích, lúc này mới cảm thấy đau đớn. Đan điền nát, Diệp Thiểu Dương cười khổ, đan điền vỡ vụn sẽ không ảnh hưởng bất luận cái gì hành động, cũng là một điểm không thể tác pháp. Đây đối với thân phận pháp sư Diệp Thiểu Dương tới nói, quả thực là đả kích chí mạng. Cũng may hắn là linh tiên bài vị, đối đạo lý hiểu biết, đã có cực sâu tạo nghệ. Nếu là thiên sư trở xuống, đan điền vỡ vụn, dựa vào mình tuyệt đối không có cách nào chữa trị. Nhưng Diệp Thiểu Dương là có biện pháp, từ trong ba lô lấy ra chu sa bút cùng linh phù, vẽ một chương dưỡng khí phù, trung gian bọc lấy một cái đúc mẹ đồng tiền lớn, dán tại bụng mình bên trên. Hắn hiện tại không có cương khí tác pháp, dưỡng khí phù không có cương khí xuyên vào, tự nhiên vô pháp kích hoạt, chỉ có thể dựa vào đúc mẹ đồng tiền lớn linh lực đến kích hoạt. Cách cái bụng, đối đan điền tiến hành ôn dưỡng chữa trị, nếu thời gian đầy đủ, Diệp Thiểu Dương là có năng lực chữa trị phá nát đan điền, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng thời gian này, Diệp Thiểu Dương đoán sơ qua, làm sao cũng phải có 2 tháng. Nói cách khác, chính mình không sai biệt lắm đến có 2 tháng, chỉ có thể sử dụng cơ bản nhất pháp thuật, thành vì một cái bình thường đến không thể lại phổ thông pháp sư. Diệp Thiểu Dương nội tâm rất lợi hại không công bằng, nhưng cũng không có biện pháp tốt. Hiện tại lớn nhất làm phức tạp trong lòng hắn là đan điền vỡ vụn nguyên nhân. Hắn cẩn thận hồi tưởng, có thể là chính mình cưỡng ép khống chế Đông Hoàng Trung kết quả.